One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 11, chặn ngang mà chém. A, ta giống như nghe được vừa mới bên kia có động tĩnh. Chính tại tiến lên bên trong, Yahiko bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn tựa hồ nghe đến cái gì? Ta giống như cũng nghe đến. Nagato gật đầu, Viêm Đế đại nhân, muốn chúng ta đi xem một cái sao? Yahiko cung kính dò hỏi, tìm được trước giải đất trung tâm. Hakuen không có nhiều lời, hệ thống mới nhắc nhở bọn hắn đã tới tiêu ký địa điểm. Nhưng là cũng còn chưa đạt tới chân chính giải đất trung tâm. Cần bọn hắn ở chung quanh nhiều tìm kiếm một cái. Đây cũng là Hakuen bọn người tại sao lại bỗng nhiên chuyển biến phương hướng nguyên nhân. Bọn hắn đã cách trung tâm khu vực 10 phần tiếp cận. Đi chỉ chốc lát, bọn hắn xuyên qua rừng rậm, lại lần nữa đi tới một đầu trên đại đảo. Long long long, lúc này, bọn hắn nghe được một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Lần theo thanh âm nhìn lại, bọn hắn liếc mắt liền thấy được cuối đường. Cuồn cuộn bụi mù bị nhấc lên. Mà nhấc lên cỗ này bụi mù là một đám cười lớn, điều khiển ngựa mà đến các tráng hán. Từ những tráng hán này nhóm trên thân trang phục đó có thể thấy được, bọn hắn không phải cái gì loại lương thiện. Cái kia không phải vừa mới mời chúng ta lên xe ngựa tỉ tỉ sao? Conan liếc mắt liền thấy được phía trước nhất một tên mang theo độc nhãn bịt mắt nam tử chỗ cưỡi ngựa trên thân còn trở đi một người mặc tinh mỹ hoa bào nữ hài, chính là Hỏa Quốc Tam Công Chúa Kawamura lão đại. Phía trước cái kia là vừa vặn trốn qua một mạng lũ tiểu gia hỏa a. Thật đúng là bọn hắn. Kawamura lão đại, muốn ngay cả bọn hắn cùng lúc làm sạch sao? Lưu Phỉ nhóm nhìn thấy Hakuen bốn người về sau, la lớn, vừa mới giết người hào hứng lại lần nữa dâng lên. Chuẩn bị cầm mấy cái này tiểu hài đao lại nếm thử giết chóc hương vị. Hừ, mấy tiểu tử kia mà thôi. Hôm nay lão tử tâm tình tốt, lười nhác thu thập rác rưởi. Với lại lão tử đêm xuân thời khắc, cũng không thể chậm trễ à. Kawara đụng nhìn thoáng qua trước mặt Tam Công Chúa. Trong mắt lại lần nữa bay lên lên vẻ dâm tà. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng mỹ nhân này. Về phần mấy cái này trong mắt hắn như là rác rưởi tiểu gia hỏa. Giết hay không đều như thế. Rác rưởi, thật đúng là dám nói a. Lúc này, Hakuen đi đến đại lộ, đứng tại giữa đường, nhìn chằm chằm Kawamura đụng bọn người. Là hắn, lưng ngựa bên trên chật vật sợ hãi Tam Công Chúa. Lúc này cũng nhìn thấy giữa lộ Hakuen, mau rời đi cái này. Bọn hắn là Lưu Phỉ. Các ngươi chạy mau. Tam Công Chúa khàn cả giọng hô lớn. Ha ha ha, Tam Công Chúa, ngươi lại thế nào hô cũng vô dụng. Lớn như vậy tiếng vó ngựa, bọn hắn có thể nghe được sao? Với lại tên tiểu quỷ này dám cản trên con đường của ta. Rác rưởi liền là rác rưởi, chết không có gì đáng tiếc a. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Hôm nay hắn chết chắc rồi. Kawara đụng cười lạnh một tiếng, điều khiển ngựa cấp tốc tiếp cận Hakuen, đồng thời hắn chậm rãi rút ra phía sau đại đao, chuẩn bị một đao đem Hakuen thân thể chặn ngang cắt đi, để Hakuen thân thể tách rời, tại thống khổ to lớn cùng tra tấn bên trong, tuyệt vọng chết đi. Tam Công Chúa nghe nói, lại không có chút nào từ bỏ. Vẫn tại khàn cả giọng hô to, để Hakuen bọn người chạy trốn, nhưng thanh âm của nàng hoàn toàn bị móng ngựa ù ù thanh âm che lại. Yahiko ba người nghe đều nghe không được, chỉ có ngũ quan bén nhạy Hakuen mới có phát giác. Giết hắn, giết hắn, loại này rác rưởi liền nên sớm chút từ trên đời biến mất mới đúng. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết. Tin tưởng hắn biểu lộ nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Lưu Phỉ nhóm đều hưng phấn gào thét. Bọn hắn chờ mong cái kia tên tiểu quỷ máu tươi bắn tung tóe. sau đó nửa người trên cùng nửa người dưới triệt để tách rời, ngã vào trong vũng máu, chảy khô máu tươi, dần dần chết đi thống khổ bộ dáng. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng liền làm bọn hắn kích động. Càng là thống khổ thì càng có thể làm bọn hắn cảm thấy hưởng thụ. Ha ha, đi chết đi cho ta. Lúc này, Kawamura đụng bỗng nhiên từ lưng ngựa bên trên nhảy lên một cái, quơ trong tay 8 khảm đao, bỗng nhiên hướng Hakuen trên đỉnh đầu bổ tới. Đối mặt một kích này, Hakuen không tránh không né, mặt không thay đổi nhìn xem 8 khảm đao rơi vào trên đầu của mình két. Một tiếng vang nhỏ, Kawamura đụng trong tay 8 khảm đao trực tiếp đứt gãy trở thành hai nửa. Cái gì? Kawamura đụng biến sắc, liền ngươi mặt hàng này cũng dám ở trước mặt ta gọi như vậy dầm dĩ, muốn chặn ngang chảm ta. Vậy không bằng ngươi tới trước thay ta thử một chút. Hakuen như thiểm điện vươn tay, bắt lại Kawamura đụng đầu, mãnh liệt hướng xuống một nhấn, đồng thời hắn một cái tay khác chập ngón tay lại như dao. Vô hình Busosoku Haki bao trùm, trực tiếp hướng Kawamura đụng thắt lưng bên trên chém tới. Xoẹt, Kawamura đụng tại chỗ bị Hakuen chặn ngang mà chém, thân thể chia làm hai nửa, máu tươi vẩy ra mà lên. A, Kawamura đụng phát ra thê lương bi thảm, ngã vào trong vũng máu, nhìn xem nửa người dưới của chính mình liền nằm ở trước mặt mình. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng thống khổ tràn ngập đầu của hắn. Không, Kawamura lão đại, Lưu Phỉ bọn Lâu La thấy thế, quá sợ hãi, bọn hắn cái này Lưu Phỉ đội sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ. Cái kia toàn do Kawamura đụng tồn tại mới có hôm nay. Nếu không lấy bọn hắn những này mèo ba chân, sớm đã bị tiêu diệt, làm sao có thể càn rỡ đến bây giờ. Nhưng mà bất quá chỉ là một cái nháy mắt, bọn hắn ỉ vào Kawamura đụng liền ngã xuống vũng máu bên trong. Trướng mắt, chói mắt, máu tươi lượt vẩy một chỗ. Kawamura đụng bản thân tức thì bị trực tiếp chặn ngang mà chém, sống sờ sờ bị cắt thành hai nửa. Ồn ào cặn bã nhóm, đem bọn hắn đều giết cho ta. Nuốt mất, Hakuen đạm mạc mở miệng. Chỉ một thoáng, phía sau hắn bỗng nhiên phun trào mà ra một đám bóng đen. Những này Lưu Phỉ Lâu La thậm chí ngay cả những bóng đen này chân diện mục đều không nhìn thấy, thân thể liền bị tháo thành 8 khối, tính cả bọn hắn tọa hạ ngựa, cùng nhau biểu tóe lên máu tươi, biến thành những này IBM nhóm khẩu phần lương thực. Cùng lúc đó, Hakuen khẽ vươn tay, từ Kawamura đụng cái kia thớt còn tại gấp chạy mà đến lưng ngựa bên trên, một tay đem hỏa quốc tam công chúa vồ xuống. Toàn bộ quá trình phát sinh bất quá cũng liền hai thời gian ba hơi thở, liền tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, nguyên bản bình tĩnh nói đường trở thành những này Lưu Phỉ nhóm địa ngục. Ngươi chấm ngoặc kép. Tam công chúa lúc này còn trừng lớn lấy đôi mắt đẹp của nàng, còn chưa từ vừa rồi một màn kia huyết tinh tràng cảnh bên trong tỉnh táo lại. Đợi nàng thật kịp phản ứng về sau, phản ứng đầu tiên là cùng Yahiko ba người trước đó tao ngộ, trực tiếp xoay người liền bắt đầu nôn mửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.